Sau khi xuyên thư tôi trở thành bảo bối nhà hào môn. Chương 49, che giấu để rồi thất vọng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hania Beta, chuối sao khi đưa cho Phản Trung Duyên tập tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng, trợ lý cúi đầu lẳng lặng bước ra ngoài. Mãi đến khi ra khỏi phòng, trợ lý mới dựa vào tường, nhận ra rằng ông chủ của mình thực sự đã có người yêu. Và đối tượng hẹn hò lại là một ngôi sao nổi tiếng. Nhưng lý do trợ lý có thể theo sát bên cạnh Phản Trung Xuyên, ngoài năng lực công việc xuất sắc, còn biết rõ điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Chôn giấu sự ngạc nhiên trong lòng, trợ lý trở về phòng của mình. Chuyến công tác lần này không có nhiều việc, y như đi du lịch hưởng lương. Chuyện vui như vậy làm anh ta cũng muốn cảm ơn cậu chủ nhỏ kia một tiếng. Sau khi trợ lý rời đi, Phản Trung Xuyên đặt tập tài liệu lên bàn trà, rồi tiến lại gần Ninh Dữ Ý. Ninh Dữ Ý đang chơi trò. Đừng dẫm lên gạch trắng, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là chiến thắng. Khi Phản Trung Xuyên tiến đến gần, do va chạm, tay cậu hơi nhích một cái. Hai chữ, thất bại, to đùng hiện lên màn hình. Ninh Dữ Ý quay đầu lại, nhìn Phản Trung Xuyên với vẻ mặt ấm ức, trách móc. Anh khiến em thua rồi. Phản Trung Xuyên liếc nhìn màn hình trò chơi. Là lỗi của anh. Vậy em muốn trừng phạt anh thế nào? Ninh Dữ Ý suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đành từ bỏ, ném chiếc máy tính bảng sang một bên. Thôi được rồi, vậy phạt anh phải hoàn thành màn này, lần sau em sẽ kiểm tra. Được thôi, Phản Trung Xuyên ôm Ninh Dữ Ý đang bực bội vào lòng, giọng điệu cưng chiều. Không thể ở lại được nữa, em phải về rồi. Ninh Dữ Ý thở dài luyến tiếc, nếu không bố mẹ sẽ phát hiện ra mất. Mặc dù bây giờ anh hai đã phát hiện ra mình và Phản Trung Xuyên đang hẹn hò. Nhưng anh cả và bố mẹ vẫn chưa biết đó nha. Ninh Dữ Ý còn đang suy nghĩ không biết phải giải thích với Lâm Ý Nguyệt và những người khác như thế nào về việc mình và Phản Trung Xuyên ở bên nhau, nên quyết định vẫn giấu. Phản Trung Xuyên không muốn buông Ninh Dữ Ý ra, ôm chặt lấy cậu không chịu thả. Phản Trung Xuyên, buông em ra, em thật sự phải về rồi. Không có phản hồi, Wattpad, Aito 1803. Anh ơi, Phản Tổng à, bạn trai ơi. Anh Phản ơi, Phản Trung Xuyên bị tiếng. Anh Phản ơi, này gọi đến mức tim rung lên, buông lỏng tay ra một chút. Ninh Dữ Ý nhân cơ hội ngẩng đầu hôn nhẹ lên khóe miệng Phản Trung Xuyên, sau đó mở mắt ra, chạy nhanh ra cửa. Tạm biệt anh Phản nhé, mai gặp lại, mai gặp lại. Phản Trung Xuyên một tay nới lỏng cà vạt, dựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại, từ từ điều hòa phản ứng ở phần dưới cơ thể. Phòng của Ninh Dữ Ý và Phản Trung Xuyên đều ở hai tầng cao nhất của khách sạn NMM, cũng là những phòng suite tổng thống sang trọng nhất của khách sạn này. Dưới họ ba tầng, trong những phòng VIP hạng thấp hơn, lúc này đang diễn ra một màn giao phối nguyên thủy nhất của động vật. Sau khi kết thúc một cuộc vận động, Hà Tiêu Tiêu nhặt chiếc áo choàng tắm rơi trên đất lên, buộc đơn giản ở bên hông, loáng thoáng lộ ra đôi chân thon dài và thân trên đầy đặn. Hứa Anh chiết gối hai tay sau gáy, nằm trên giường, chăn mỏng đắp ngang hông, vẻ mặt thỏa mãn. Hà Tiêu Tiêu đi tới giường, nhìn ra ngoài cảnh tê lạ lẫm, trong lòng không gợn sóng, rút một điếu thuốc lá cho nữ châm lửa, kẹp giữa hai ngón tay. Ngay trước khi ra nước ngoài, lời của quản lý vẫn còn văng vẳng bên tai. Trước khi đoàn phim công bố chính thức, em phải đẩy nhanh tiến độ và để bị chụp ảnh cùng cậu ta, anh đã liên hệ với paparazzi rồi. Anh có kế hoạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết em có chủ ý riêng, nhưng đạo diễn đoàn phim vừa thông báo sẽ cắt bớt một số phân cảnh của em. Và sau đó thêm phân cảnh cho Kỳ Tiểu Ngưng. Đúng vậy, em cũng biết đạo diễn là người thế nào, nhưng Kỳ Tiểu Ngưng luôn rất cẩn thận. Chúng ta không chụp được ảnh của cô ta. Cô ta không cẩn thận đâu, mà là người quản lý của cô ta rất khéo léo. Tiếc là dẫn dắt một kẻ ngu ngốc. Người quản lý của Kỳ Tiểu Ngưng nổi tiếng là tinh danh và cẩn trọng trong giới. Họ vẫn còn non trẻ so với người quản lý này. Đang suy nghĩ gì đó, giọng nói của Hứa Anh Chiết kéo Hà Tiêu Tiêu ra khỏi dòng hồi tường. Cô quay người, nở nụ cười rạng rỡ. Không có gì, thật không? Khuôn mặt tuấn tú của Hứa Anh Chiết thoáng hiện một nụ cười mỉa mai, nhưng nhanh chóng lại trở lại vẻ dịu dàng, ân cần như mọi khi. Ngủ sớm đi nhé, mai chúng ta lại đi dạo. Được, Wattpad, Aito 1803. Sáng hôm sau, Ninh Dữ Ý đang ngồi ăn sáng cùng Tạ Duệ Châu và Tạ Dực Nam tại vị trí sát cửa sổ tầng 2 khách sạn. Ninh Dư Ý tối qua chơi bên Phản Trung Xuyên quá khuya, nên chỉ ngủ được 3-4 tiếng. Sao lại buồn ngủ thế? Tạ Dực Nam ăn sáng xong, quay sang thấy Ninh Dư Ý liên tục ngáp. Mới ngủ lạ giường, Ninh Dư Ý mệt mỏi không chịu nổi. Tạ Duệ Châu im lặng ăn sáng, đại khái đoán được Ninh Dư Ý hẳn là đã chạy đến chỗ Phản Trung Xuyên chơi. Chỉ có thể thầm thở dài trong lòng. Ôi, mới nuôi được vài tháng mà em trai đã bị người ta bắt đi rồi. Ba người ngồi ăn sáng trong không khí ấm áo, hoàn toàn không biết rằng ở một góc khác gần đó, có người đang dùng điện thoại chụp ảnh họ ngồi ăn sáng cùng nhau. Hà Tiêu Tiêu không ngờ chỉ đến Paris để chụp ảnh mà lại gặp được chuyện thú vị hơn. Trước đây, cô đã đoán rằng Ninh Dự Ý và Tạ Duệ Châu có liên quan đến nhau, nhưng không ngờ hai người lại thân thiết đến mức có thể cùng nhau đến Paris tham dự tuần lễ thời trang. Hơn nữa, còn để Ninh Dự Ý gặp gỡ Tạ Dực Nam người mà cô thích. Hà Tiêu Tiêu mở ra bức ảnh vừa chụp, vô cùng hài lòng với góc chụp này. Hứa Anh Chiết đi xuống từ lầu sau cô, nhìn thấy khóe miệng nhếch lên của Hà Tiêu Tiêu. Chuyện gì mà vui thế? Không có gì, Hà Tiêu Tiêu cất điện thoại đi. Chiếc bánh này ngon lắm, anh thử xem. Ồ, vậy à, Hứa Anh Chiết không mấy tin tưởng Hà Tiêu Tiêu. Anh ta biết rõ Hà Tiêu Tiêu là người con gái như thế nào, cả hai đến với nhau chỉ vì lợi ích cá nhân. Anh ta thích cơ thể và tính cách ngoan ngoãn của Hà Tiêu Tiêu, còn Hà Tiêu Tiêu thì ham mê nguồn lực của anh ta. Hứa Anh Chiết hờ hững ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, phát hiện ra Tạ Duệ Châu và những người khác đang ngồi cạnh cửa sổ. Anh ta nhíu mày, cất tiếng hỏi, chụp ảnh rồi à? Ừ, Hà Tiêu Tiêu biết Hứa Anh Chiết đã lăn lộn trong showbiz nhiều năm, lão luyện như cáo già, nên không hề giấu giếm anh ta. Định dẫm đạp lên Ninh Dự Ý để leo lên à? Hứa Anh Chiết bắt gặp cảnh Tạ Duệ Châu gắp thức ăn cho Ninh Dự Ý. Phong hoa không dễ chọc đâu. Hà Tiêu Tiêu nhấp một ngụm cà phê kiểu Mỹ, nói. Nhưng phong hoa cũng phải biết ảnh là do em chụp đã. Tạ Duệ Châu cũng coi như là một đối thủ của Hứa Anh Chiết. Mặc dù nguồn lực của họ không liên quan đến nhau, nhưng fan hâm mộ của Tạ Duệ Châu đã hạ thấp anh ta ở nhiều nơi, khiến Hứa Anh Chiết vô cùng tức giận. Vì vậy, Hứa Anh Chiết đương nhiên sẽ không ngăn cản việc mượn tay Hà Tiêu Tiêu để loại bỏ Tạ Duệ Châu. Khách sạn được bảo vệ nghiêm ngặt, không có phóng viên nào có thể lọt vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Hứa Anh Chiết rất an tâm kéo Hà Tiêu Tiêu ngồi lên đùi mình, véo cằm và bắt đầu nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại trong túi Hứa Anh Chiết vang lên, phá vỡ nụ hôn lãng mạn này. Hứa Anh Chiết đẩy Hà Tiêu Tiêu ra, Hà Tiêu Tiêu lập tức ngoan ngoãn đứng dậy và quay lại chỗ ngồi của mình. Nhận cuộc gọi, giọng nói của Hứa Anh Chiết dịu dàng hơn nhiều. Alo, em yêu, chồng ơi, anh dậy rồi à? Lúc này ở trong nước đã là buổi chiều, Nguyễn Tiếu Hủy ôm bụng bầu 8 tháng lật sách mẹ và bé. Ừ, bữa sáng ở khách sạn không ngon bằng em nấu đâu. Chỉ có anh khen em thôi, em trai em còn bảo bữa sáng em làm là món ăn bóng đêm cơ. Nguyễn Tiếu Hủy được khen nên bật cười, em chỉ gọi hỏi xem anh đã dậy chưa, lát nữa anh bận lắm nhỉ, em cúp máy trước nhé. Ừ, em yêu đợi anh mang quà về cho nhé, tạm biệt, chồng yêu. Gác điện thoại, Nguyễn Tiếu Hủy khép sách lại, chống tay lên ghế sofa đứng dậy. Bụng bầu 8 tháng đã to lắm rồi, đây cũng là lý do Nguyễn Tiếu Hủy lần này không đi tuần lễ thời trang cùng mọi người. Cô và Hứa Anh Chiết đã bên nhau hơn 3 năm, cũng chính tay cô bỏ tiền ra một tay nâng Hứa Anh Chiết lên. Lúc đó, bố cô, cũng là một trong những đại gia hàng đầu trong top 100 trong nước, vô cùng phản đối việc cô kết hôn với anh chàng trai trẻ đến từ làng quê hẻo lánh này. Sau hơn nửa năm chống đối với bố, cuối cùng cô cũng thành công kết hôn với Hứa Anh Chiết. Nhưng cô cảm thấy lựa chọn của mình là đúng đắn, họ rất yêu nhau. Nguyễn Tiếu Hủy vuốt ve bụng bầu, mỉm cười hạnh phúc. Sau khi ăn sáng, Tạ Dĩ Châu và Tạ Dực Nam phải tham gia phỏng vấn báo chí nên lên lầu trước. Ninh Dĩ Ý nói muốn đi dạo bên ngoài nên không lên lầu cùng họ mà tiếp tục ngồi lại. Chẳng mấy chốc, Phan Trung Xuyên đi đến, ngồi sát bên Ninh Dĩ Ý, ăn sáng rồi à? Ninh Dĩ Ý đang ăn đĩa trái cây, vì có vấn đề về trải nghiệm thời thơ ấu, cậu không thích lãng phí thức ăn. Ừ, Phan Trung Xuyên nhíu mày, xoa nhẹ bụng Ninh Dĩ Ý, đầy bụng rồi, ăn ít thôi. Ninh Dĩ Ý thực sự cảm thấy hơi no, cậu nhìn mớ trái cây trước mặt với vẻ tiếc nuối. Lúc sau, Phan Trung Xuyên rất tự nhiên ăn hết phần trái cây còn lại. Ăn xong, Phản Trung Xuyên véo nhẹ gáy Ninh Dự Ý. Đi thôi, chẳng phải em nói muốn đi dạo sao? Ninh Dự Ý mắt sáng rỡ, đôi mắt híp lại vì cười. Được thôi, khách sạn N, em mời tọa lạc tại con phố sầm uất nhất Paris, vừa bước ra ngoài là đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Ninh Dự Ý và Phản Trung Xuyên đến đây, ở nước ngoài cũng không sợ bị ai nhận ra, họ nắm tay nhau bước vào một cửa hàng bán đồ xa xỉ. Nhìn những chiếc đồng hồ được bày trí đẹp mắt, Ninh Dự Ý chọn hai chiếc thuộc dòng Tinh Vân, để tặng cho Tạ Duệ Châu và Tạ Dực Nam. Phản Trung Xuyên cũng chọn hai chiếc cà vạt, dự định sau khi trở về nước sẽ nhờ trợ lý gửi tặng cho hai anh em Tạ gia. Tiếp theo, Ninh Dự Ý chọn những món quà khác cho Tạ Lâu và Lâm Ý Nguyệt, cuối cùng chọn một chiếc đồng hồ đeo tay cho người bạn trai thân yêu của mình. Năm người, ai cũng có quà, trợ lý đi theo Phản Trung Xuyên từ xa, chỉ xuất hiện khi họ ra ngoài để hỗ trợ xách đồ. Sau khi dạo quanh cả buổi sáng, Ninh Dự Ý đã không chịu nổi nữa, mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ. Phản Trung Xuyên xót vô cùng, ôm Ninh Dự Ý về khách sạn, để cậu về ngủ bù. Kết quả là Ninh Dự Ý đang ở dưới lầu khách sạn, vừa vặn gặp Tạ Duệ Châu và Tạ Dực Nam đi ra. À này thì, Ninh Dự Ý lén lút trốn sau lưng Phản Trung Xuyên, thầm lẩm bẩm trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình. Tạ Dực Nam từ lâu đã biết Phản Trung Xuyên thích Ninh Dự Ý, nhưng không ngờ họ lại nhanh chóng đến bên nhau như vậy. Hơn nữa nhìn vẻ mặt của Ninh Dự Ý, thì có lẽ họ ở bên nhau đã không phải là chuyện ngày một ngày hai. Gác lại nụ cười thường trực trên môi, Tạ Dực Nam hiếm hoi không biểu lộ cảm xúc gì, nhìn chằm chằm vào Phản Trung Xuyên không nói lời nào. Nhìn một lúc, Tạ Dực Nam đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tạ Duệ Châu ở ngay bên cạnh anh ta, chứng kiến cảnh tượng như vậy mà không tức giận. Tạ Dực Nam quay sang nhìn Tạ Duệ Châu, em đã biết từ lâu rồi. Tạ Duệ Châu không nói gì, kéo Ninh Dự Ý ra khỏi sau lưng Phản Trung Xuyên, đẩy về phía Tạ Dực Nam. Em lên trước đi, Ninh Dự Ý lo lắng nhìn Tạ Duệ Châu, sợ rằng anh hai của mình sẽ đánh nhau ngay tại cửa khách sạn. Tình anh em nhiều năm của Tạ Dực Nam và Tạ Duệ Châu được thể hiện rõ ràng, anh ta kéo Ninh Dự Ý vào khách sạn. Mẹ đang ở trên đó vừa mới nhắc đến em, lên đó trò chuyện với mẹ đi. Đợi đến khi đưa Ninh Dự Ý đến phòng Lâm Ý Nguyệt, Tạ Dực Nam lập tức rời đi. Thế là biến thành hai đấu một rồi. Ninh Dự Ý từ từ xích đến bên cạnh Lâm Ý Nguyệt, trong lòng thầm mặc niệm cho bạn trai của mình. Trước cửa khách sạn, Tạ Duệ Châu thu hồi ánh nhìn khó chịu, cúi mắt nói. Đổi chỗ khác nói chuyện đi. Phản Trung Xuyên trầm giọng đáp lại. Đúng lúc đó, Tạ Dực Nam quay lại, ba người đi lên nhà hàng ở tầng 2, tìm một góc khuất ngồi xuống. Cậu và Ninh Ninh quen nhau được bao lâu rồi? Vừa ngồi xuống, Tạ Dực Nam đã vội vàng hỏi câu hỏi của mình. Vài tuần rồi, Phản Trung Xuyên đối mặt với hai người hoàn toàn không hề nao núng, thậm chí còn tranh thủ gọi một ly whisky. Ai tỏ tình trước? Wattpad, Aetel 1803. Tôi, thế rồi là quen nhau. Phản Trung Xuyên cuối cùng cũng có chút hứng thú, nhướng mày nói. Không thể quen nhau sao? Tạ Duệ Châu kéo lại người anh trai đã có chút không tỉnh táo. Thở dài, bắt đầu nghiêm túc nói về vấn đề tâm lý của Ninh Dự Ý. Lâm Ý Nguyệt nhìn thấy Tạ Dực Nam vội vàng nhét Ninh Dự Ý vào, sau đó thấy Ninh Dự Ý lơ đễnh ngồi bên cạnh mình. Hiểu rồi, lo cho Phản Trung Xuyên à? Lâm Ý Nguyệt hỏi. Ninh Dự Ý ngẩng đầu lên ngạc nhiên, không hiểu sao Lâm Ý Nguyệt cũng biết chuyện này. Ánh mắt Phản Trung Xuyên nhìn con, giống như ánh mắt ba con nhìn mẹ ngày xưa vậy. Lâm Ý Nguyệt cười nói. Quả ánh mắt khi hai đứa ở bên nhau, mẹ có thể nhận ra. Ninh Dự Ý cúi đầu xuống chậm rãi, hóa ra mình che giấu bấy lâu nay. Che giấu để rồi thất vọng sao? Lâm Ý Nguyệt lắc đầu bất lực, chuyển sang chủ đề về các gia tộc và ngôi sao sẽ tham dự tuần lễ thời trang lần này. Sự chú ý của Ninh Dự Ý quả nhiên bị chuyển đi, bắt đầu chăm chú lắng nghe Lâm Ý Nguyệt kể cho cậu nghe. Những tin đồn trong giới hào môn, nhìn vẻ mặt đầy sự thích thú của Lâm Ý Nguyệt. Ninh Dự Ý biết được tính cách thích hóng chuyện của mình được di truyền từ đâu. Nói xong tin đồn về hai gia đình nhà giàu và một ngôi sao, cửa mở ra. Ninh Dự Ý ngẩng đầu lên với vẻ mặt kích động vừa nghe tin đồn, tình cờ bắt gặp Phản Trung Xuyên đang đi ở giữa. Ninh Dự Ý, sao các anh lại đi cùng nhau vậy? Vẻ mặt hoang mang và sự kích động chưa kịp rút đi, giao thoa trên khuôn mặt, Ninh Dự Ý nhất thời không biết mình nên có tâm trạng gì. Nói chuyện chút thôi, vì không cần che giấu nữa. Phan Trung Xuyên càng buông thả hơn trước mặt hai anh em Tạ Gia, sau khi ngồi xuống liền kéo Ninh Dự Ý vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Duệ Châu nghiến răng nghiến lợi nhìn hành động của Phan Trung Xuyên, chờ đợi Ninh Dự Ý đẩy anh ra. Nhưng rồi, y lại thấy Ninh Dự Ý ôm lấy cổ Phan Trung Xuyên, ghé sát vào tai anh và thì thầm điều gì đó. Thực tế là, Ninh Dự Ý đang nhỏ giọng hỏi Phan Trung Xuyên có phải bị yêu quái nhập không? Các anh thật sự không đánh nhau à? Chút nữa về anh cởi đồ ra cho em kiểm tra. Anh cả với anh hai thế mà không có đánh anh hả? Hơi thở của Ninh Dự Ý phả vào tai Phan Trung Xuyên khi cậu nói chuyện khiến anh thấy ngứa ngáy. Nhưng vì Lâm Ý Nguyệt ở đây nên không tiện trực tiếp đè Ninh Dự Ý xuống mà hôn. Thật không sao đâu, về nhà anh cho em xem. Tạ Duệ Châu cố ý ho hai tiếng. Lúc này Ninh Dự Ý mới nhớ ra anh trai và mẹ vẫn còn ở đây, vội vàng từ người Phan Trung Xuyên xuống. Có quà ấy, vừa dứt lời Phan Trung Xuyên, tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài. Ninh Dự Ý đoán rằng đó là trợ lý đến giao hàng những thứ đã mua trước đó, cậu chạy nhanh ra mở cửa. Sau đó, cậu đặt bầy đồ trong túi mua hàng xuống trước mặt họ. Tạ Duệ Châu chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra chiếc đồng hồ trước mặt mình, liền bắt đầu chê bai. Kiểu dáng của chiếc đồng hồ này không phải loại anh thường đeo. Vừa dứt lời, Ninh Dự Ý liền, à, lên một tiếng, anh hai không thích sao? Ninh Dự Ý nhìn Tạ Duệ Châu với vẻ mặt đầy đáng thương. Vậy ngày mai em sẽ đi cùng anh hai mua lại một chiếc khác nhé. Câu nói của Ninh Dự Ý khiến Tạ Duệ Châu giật mình ngồi thẳng dậy. Đây là Ninh Ninh mua sao? Tạ Duệ Châu cầm lấy hộp ra. Đúng vậy, rốt cuộc vẫn là Ninh Ninh hiểu rõ sở thích của anh hai. Cố ý mua một chiếc đồng hồ kiểu dáng khác với trước đây của anh, Ninh Ninh thật chu đáo. Còn cà vạt này nữa, đó là do tôi mua. Phan Trung Xuyên nhìn Tạ Duệ Châu đang diễn trò với vẻ mặt nửa cười nửa mỉm. Loè loẹt quá, không hợp gu thẩm mỹ của tôi. Ninh Dự Ý, cuối cùng cậu cũng hiểu ra, giờ đây anh hai của mình đang. Nhìn người mà nói, chỉ thương cho người bạn trai vô tội của cậu, lại trở thành người bị giận chó đánh mèo. Tác giả có lời muốn nói, Ninh Ninh mua, anh hai chỉ biết tung hô, không có lập trường gì hết. Phan Trung Xuyên mua, thứ đồ vớ vẩn gì đây, cách chương.